Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134 chương 51, canh 3, Triệu Thanh Y tạc, thiêu, Đông Kinh Hoàng Cung sau. Liền ở rất nhiều nền cao, bắn, pháo, vui vẻ đưa tiễn, chung rời đi nơi này. Vốn định phản hồi trồng hoa ra, nghĩ nghĩ lại đi Đông Kinh, đại, học lưu một vòng. Đại học là không có hoàng cung cái loại này cao, bắn, phỏng, vệ, pháo. Lấm tấm đại ma cầu, báo thù mà tận tình máu anh tạc. Không phải tạc chúng ta Đông Phương Thư viện sao? Còn cho ngươi, người khác không biết, cố tình Triệu Thanh Y trải qua hiện đại. Đại thế hệ kiệt, biết sở thức nơi nào sẽ không nhiều lắm. Nàng ở trước thời không vị diện đã tới Đông Kinh Đại học làm học thuật giao lưu cùng diễn thuyết. Cũng đã tới đời sau sửa vì nước lập thư viện đế quốc thư viện. Lấm tấm đại ma cầu tham quang chiếm địa liền 74.911 mét vuông lệ thuộc quốc hội cơ cấu khổng lồ. Đế quốc thư viện, này thật là quá lớn. Cầu đàn, sau không ngừng. Ngâm chậu rửa chân gà người thê lệ tiếng kêu. Quỳ xuống đất nước mắt và nước mũi tề lưu. Triệu Thanh Y là nghe không được. Trồng hoa ra thư viện. Ấn thư quán, như vậy bao lớn học, trung học, tiểu học bị oanh tạc bị thiêu liền sẽ không đáng tiếc sao? Đặt ở chậu rửa chân gà quốc liền không được. Ngươi có thể, chậu rửa chân gà, thế giới mỗi người bình đẳng nha. Rốt cuộc thoải mái, Triệu Thanh Y thư ra một hơi. Nàng cuối cùng vẫn là khống chế được chính mình không có đi tá thế bảo tá quân cảng cùng hải quân. Quan quân trường học, một cái góc ngắm chiều cao. Xông lên cuồn cuộn mỹ lệ bầu trời Demonster ta là một cái lấm tấm cầu. Lấm tấm cầu, lấm tấm cầu tương đương ta có rất nhiều tiểu cầu đàn. Tiểu cầu đàn ta có rất nhiều cầu đàn. Liền phải tặng cho ngươi. Liền phải tặng cho ngươi. Liền phải tặng cho ngươi. Chú, thỉnh dùng tiểu long nhân khúc phổ sướng. Vừa lên tầng bình lưu. Khởi động tự động hình thức. Triệu Thanh Y ở cabin nội duỗi cái lười eo, ngáp một cái, nhìn xem đồng hồ, trồng hoa thời gian đều mau 10 giờ chung. Này thật là hảo một hồi bận việc, cơm chiều đều không có ăn. Phan An lại bồi ở bên người nàng. Nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình là A Canh ca, tự mình nhạc A, Phan An ôn nhu mà nói. Cơ chủ, ngươi, muốn xem múa thoát y sao? Triệu Thanh Y trợn mắt há hốc mồm. Vội lại nghiêm trang, nói, không nghĩ, Phan An, ta không phải cái loại này nữ nhân, ta không loạn xem nam nhân thân thể, một cái giả thuyết người thật là đủ rồi, nàng vẫn là thủ điểm tiết tháo đi, nàng là ở đánh giặc, đây là thực nghiêm túc sự. Phan An, nói, ta không anh Tuấn sao, ngươi thực anh Tuấn, có cái tứ đại Mỹ Nam đứng đầu tên, ngươi không anh Tuấn ai anh Tuấn? Kia cơ chủ vì sao không nghĩ xem? Triệu Thanh Y khụ khụ, nghiêm trang mà nói. Phan An đồng chí, đầu tiên ta tiến hành tự mình phê bình. Ta cấp thấp thú vị. Ta không có thông qua ngươi mỹ lệ bề ngoài đi xem ngươi cao thượng linh hồn. Mà đem hai người quan hệ dẫn hướng nông cạn. Làm chúng ta đi trọng nhặt chúng ta cao thượng cách mạng đồng chí, hữu nghị đi. Sau này, ta không bao giờ sẽ phạm sai lầm. Thỉnh ngươi giám sát ta, ta quyết tâm làm một cái có tri thức, có văn hóa, có tình cảm, thoát khỏi cấp thấp thú vị cộng sản, chủ nghĩa, chiến sĩ. Nàng vẫn là không đùa giỡn, Phan An. Đây chính là này giá phi cơ trí năng người máy nha. Phan An ngơ ngẩn nhìn về phía nàng, nói, cơ chủ, ngươi thật muốn xem, ta nguyện ý cho ngươi xem, ngươi không cần phải nói. Ta sẽ không xê mon sơ sau này chúng ta chính là thuần khiết hảo bằng hữu cùng cách mạng đồng. Chí, Phan An, không cấm có chút mất mát, hắn cũng muốn biết ái tư vị, nhưng hắn chỉ là một tổ giả thuyết số liệu. Triệu Thanh Y bỗng nhiên nhớ tới, nói, ta này một tạc là sảng khoái, nhưng là sau này ta đem ngươi để chỗ nào nha, này đều mua tới, chính là ở cái này thời không vị diện dùng. Nơi nào năng động bất động liền thu hồi đi. Hơn nữa như vậy đại đồ vật thường thường thu hồi đi thả ra chính là thực phế tinh thần. Nàng đều mở ra nó đi không chiến. mỗi người đều biết có này giá siêu cấp phi cơ, luôn là này thu tới phóng đi, vạn nhất làm mọi người xem đến, phát hiện nàng có cái gì, không gian năng lực, kia cũng quá huyền huyễn. Tham khảo một chút tiền bối Spider-Man cùng siêu nhân, bọn họ đều là muốn bảo thủ bí mật, chính là bọn họ bảo thủ bí mật, chỉ cần cởi áo choàng là đến nơi. Nàng không phải nha, lớn như vậy một trận phi cơ. Phan An, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Bá đạo tổng tài ngữ khí. Phan An, hơi hơi mỉm cười. Nói, cơ chủ xem chính là thấp xứng bản bản thuyết minh, Triệu Thanh Y nói. Đương nhiên, cao xứng bản bản thuyết minh nếu in ấn ra tới có 5 bổn cao giai anh hán từ điển như vậy hậu. Ta thấy qua tới sao? Bỗng nhiên phía trước khống chế đài trung hộp một lấy ra một cái đồng hồ. Phan An chỉ thị nàng mang lên, Triệu Thanh Y đem đồng hồ mang lên. Phan An cười nói, ngươi nếu là không cần phi cơ khi, phi cơ có thể trình ngủ đông trạng thái bay đến 50 cây số trời cao làm một cái đồng bộ tiểu vệ tinh. Ngươi yêu cầu khi liền ấn một chút ấn vạn, phi cơ liền phi xuống dưới tiếp ngươi, Triệu Thanh Y. Còn có loại này thao tác, quá khốc đi, Phan An cười đến ngọt ngào nói. Ta cũng có thể ngốc tại đồng hồ chung bồi cơ chủ. Cơ chủ muốn gặp ta, tùy thời mở ra đồng hồ là đến nơi, hắn chính là một tổ số liệu. Có phần cứng điều kiện, hắn liền có thể ký sinh, huống chi này liền giống hoa vì đồng hồ cùng di động giống nhau. Biểu cùng phi cơ là nguyên bộ, Triệu Thanh Y nghĩ thầm ngựa giống xưng bá thật sảng nha. Quá khốc, đây là triệu hoán thú hình thức sao? Này hảo nha, ta liền có thể không thừa nhận ta là cơ chủ nha. Liền tính bị người bắt được ta có thể trang cái gì cũng không biết. Bởi vì phi cơ sẽ chính mình bay đi nha. Cái này niên đại ai sẽ nghĩ đến bên trong không ai là có thể phổi nha. Đúng vậy, nói, bọn họ đã tiến vào trồng hoa địa giới. Nàng một lần nữa ngồi xong, phi cơ hạ tầng bình lưu, lại đến tầng đối lưu. Thông qua đêm coi camera công năng định vị nguyên lai cất cánh điểm mini phi cơ ở phản dẫn lực hệ. Thống lực lượng giảm dần chung, chậm rãi rớt xuống, Triệu Thanh Y nghe Phan An chỉ tiêu khởi động đồng bộ vệ tinh ngủ đông công năng. Sau đó nàng đi ra phòng điều khiển, tới rồi hạ cơ điểm, phản dẫn lực hệ thống đem nàng thong thả đưa xuống đất. Nhiều ích rầm rầm công nghệ cao nha. Triệu Thanh Y đi ra phi cơ bụng nhỏ, hướng nó phất phất tay, cao hứng mà nói, bảo trọng nha, liền thấy kia ra đều là lớn lớn bé bé ban ngày huy chương khoa học viễn tưởng phi cơ tự hành lên. Không, một cái xoay quanh, trong bóng đêm, nàng đã nhìn không thấy. Triệu Thanh Y đánh xuống tay điện đi trở về tầng xe điểm. Bỗng nhiên chạy ra vài bóng người, Triệu Thanh Y vội vàng muốn rút súng. Lại thấy tay ông sáng lên, y kêu nàng là Dung Diệu Đình, liền thấy bụi cỏ lùm cây chung chui ra thật nhiều người tới. Hoắc Phi cùng mấy cái huynh đệ cũng ở, liền Lâm Thanh Vân đều ở. Triệu Thanh Y cả kinh nói, các ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Hôm nay Triệu Thanh Y đã thất tung, Hoắc Phi tuy rằng đến nàng chào hỏi nàng không có chuyện. Nàng chính là chính mình đi tiền tuyến nhìn xem. Không cho người đi theo, chính là này như thế nào có thể làm Dung, Triệu hai nhà huynh đệ thì muội yên tâm đâu. Mãi cho đến cơm chiều đều không có trở về, Dung Diệu Đình liền gọi điện thoại đi cấp Lâm Thanh Vân. Hắn rốt cuộc là sông biển bọn rắn độc, từ lúc nghe cuối cùng gặp qua nàng lái xe phương hướng dấu vết để lại đến quan sát vết bánh xe. Bởi vì sợ nàng rơi vào chậu rửa chân gà trong tay hoặc là chịu cái gì thương. Liền nhân viên ra hết, trải rộng răng lưới, cuối cùng phát hiện ngừng ở lùm cây chung xe, bọn họ liền ở phụ cận tìm manh mối, mặc kệ là bị thương vẫn là có cái gì ngoài ý muốn. Luôn là vùng này chặt đứt liên hệ, đều đến nửa đêm, mọi người chính cảm thấy tuyệt vọng khi, nghe được không trung tiếng vang, chậu rửa chân gà phi cơ ở đêm tối cũng có thể ra tới. Cái này khái niệm hiện lên đầu. Làm mọi người tâm sinh kiêng kỵ, đại gia cũng liền tức thanh âm, ở nơi tối tăm ẩn nấp, để ngừa chậu rửa chân gà phi cơ sẽ oanh tạc bọn họ. Sau đó, bọn họ phát hiện một cái quái vật khổng lồ cư nhiên chậm rãi vuông góc giảm xuống. Nó cũng không cần đường băng. Thân máy thượng ban ngày huy chương, ở trong đêm đen còn có thể thấy rõ. Màu trắng luôn là dễ thấy được, đặc biệt là còn có ánh trăng. Đó là một trận đại phi cơ. Cuối cùng bọn họ kinh thấy cái kia đại phi cơ cư nhiên đem Triệu Thanh Y phun ra tới. Lúc ấy cửa khoang mở ra, trong đêm đen chỉ là như vậy sáng ngời. Kia giá đại phi cơ lại bay đi. Dung Khuynh Thành nhào lên tới, kêu sợ hãi. Y, cái kia là cái gì? Ngươi như thế nào sẽ từ nơi đó xuống dưới? Ngươi đi đâu? Triệu Thanh Y thầm nghĩ. Nói tốt siêu nhân, Spider-Man, Conan hình thức đâu? Nói tốt không có người biết nàng bí mật đâu? Bọn họ đây là ở chỗ này mở họp vây xem, liền kém mua cái đại dưa. Triệu Thanh Y bình tĩnh hỏi, các ngươi nhìn thấy gì sao? Lâm Thanh Vân nheo nheo mắt, nói. Như vậy đại một trận phi cơ, trời nắng ban ngày huy chương kia mãn thân máy giống vá dường như. Ngươi cho ta hạt nha, Triệu Thanh Y ha ha ha, chỉ có Dung Diệu Đình ánh mắt cao thâm khó đoán, trong lòng đều có suy đoán, lại không nói xuất khẩu. Triệu Thanh Y khụ khụ, nói, chính là cùng nó, đi chơi, Dung Khuynh Thành, đi đâu chơi, ân, Đông Hải, Triệu Thanh Phương chen vào tới, hỏi. Tỷ tỷ, đó là phi cơ sao? Phi cơ là như vậy phi sao? Vẫn là Dung Diệu Đình hòa giải. Nói, đã trễ thế này, chúng ta vẫn là trước chạy trở về đi. Tất cả mọi người tâm tồn khiếp sợ cùng tò mò. Bất quá Dung Diệu Đình nói cũng không có sai. Nơi này ly doanh địa đều có 30 dặm. Nếu là tao ngộ thẩm thấu tiến vào chậu rửa chân gà người. Kia chính là rất nguy hiểm mà đi bất quá nếu ly doanh thành đều có hơn 30. Rời nhà cũng không sai biệt lắm là 40 dặm, Lâm Thanh Vân cũng là phải về nhà, vì thế đại gia chỉ có lái xe hồi nội thành đi. Hai nguyệt 12 ngày sau ngọ, chậu rửa chân gà phương hướng quả phủ đưa ra nghiêm trọng giao thiệp. Quả phủ đê tiện vô sỉ diệt sạch nhân tính phái ra một trận lấm tấm cầu, đại phi cơ hoanh, tạc chậu. Rửa chân gà Hoàng Cung, Đông Kinh Đại học, Đế Quốc Thư Viện, trình báo chờ báo chí thượng tình lình đăng này bạo tạc tính tin tức. Mà Anh, Mỹ, Pháp, Ý chờ quốc đại sứ lại tỏ vẻ nguyện ra mặt điều đình việc này. Hai nguyệt 13 ngày, bởi vì hai nguyệt 12 ngày tạm dừng chiến đấu, thứ 5 quân cùng đệ thập ích lộ quân trương tướng quân, tưởng tướng quân. Thái tướng quân cấp dưới đoàn cấp trở lên quan quân bớt thời giờ muốn triệu khai quân sự hội nghị. Hội nghị bắt đầu trước, vài vị đại lão còn chưa tới, nhưng là sư đoàn cấp cơ hồ đều tới rồi. Kia trương đoàn trưởng nhìn đến quá, lấm tấm cầu. Hiện tại lại nhìn đến báo chí thượng tin tức, không cấm mặt mày hớn hở. Nói, quả phủ phi công lần này mặt dài nha. Lúc này thật đúng là làm được xinh đẹp. Ha ha ha, hắn, nương tiểu bí đỏ Hoàng Cung đều bị tạc. Quả phủ nguyên lai cất giấu loại này đại bảo bối. Vì cái gì không còn sớm điểm lấy ra tới. Ngoặc kép, trương đoàn trưởng lại cùng hắn quen biết phương đoàn trưởng nói. Ngươi cũng nhìn đến kia một trượng đánh đến xinh đẹp đi. Phương đoàn trưởng phía trước trận địa cùng hắn tương lâm, cho nên đương nhiên cũng thấy được. Nói, phi cơ hảo là hảo. Chính là bộ dáng quá khó coi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Quân chính bộ đều mặc kệ sao? Phi cơ đồ đến cùng lấm tấm cầu dường như. Bọn họ cũng dám khai ra tới. Không sợ có ngại quốc tế bộ mặt. Lại một cái vương đoàn trưởng lấy ra một chương báo chí. Nói, ngươi xem, còn có chiến địa phóng viên chụp ảnh chụp. Không phải thực rõ ràng. Bất quá bộ dáng này là xấu. Không giống đứng đắn quân bộ phi cơ, với đoàn trưởng lại đây cười nói. Quản bọn họ như thế nào làm, cái này chậu rửa chân gà cũng tổng hội sợ rồi sao? Bọn họ đánh nhiều như vậy thiên tổn thất người cũng không ít. Nó oanh chúng ta Kim Lăng, chúng ta tạc bọn họ Đông Kinh, tới mà không hướng phi lễ cũng nha. Ở đây người nghe xong, không cấm lại cười ha ha, vài thập niên cũng chưa ai sao thống khoái. Trương đoàn trưởng lại nói, không biết tiểu bí đỏ thiên hoàng có phải hay không còn sống. nếu là tồn tại thật là đáng tiếc. Không quân này một đánh bất ngờ trả thù. Làm được xinh đẹp nha. Như thế nào liền không nổ chết con mẹ nó đâu. Là nha, Trương tướng quân cũng ở cùng Tưởng tướng quân, Thái tướng quân thảo luận. Bởi vì Anh Mỹ Pháp chờ quốc ra mặt điều đình. Từ 12 ngày sau ngọ bắt đầu, hai phương lại đạt thành tạm dừng chiến đấu hiệp nghị, chờ đợi điều đình đàm phán kết quả. Sông biển vùng chính là thứ 5 quân cùng đệ thập ích lộ quân hiệp thủ trận địa. Bước tiếp theo an bài, hai quân tự nhiên muốn thương lượng, Trương tướng quân vẫn là thuộc về trung ương quân hệ thống. Đã là được đến quả phủ truyền đến tin tức, hắn biết kia giá đi oanh tạc Đông Kinh không phải quốc quân phi cơ. Lại nói, phi cơ trên người trời nắng ban ngày huy chương nào có đồ họa thành như vậy. Cùng nói giỡn dường như, tác giả có lời muốn nói, lấm tấm cẩu, ta cũng muốn một cái lấm tấm cẩu. Hết chương.